Nhớ lại ngày đó bố tuyệt tình đuổi tôi, mắng nhiếc tôi, bắt tôi trả lại mọi thứ cho cái Thu. Mẹ dù có đau lòng thay tôi nhưng cũng không có thể thay đổi được cục diện. Tôi cứ nghĩ là sau khi tôi rời đi thì một nhà ba người họ sẽ hạnh phúc, cười cười nói, tận hưởng những chuyến đi chơi vui vẻ với nhau. Không ngờ nó thành ra thế này đây. Thế tôi im lặng không nói gì. Mẹ tôi lại kể: nó không nghe lời mẹ, nó không giống con. Ngày xưa mẹ nói gì con cũng nghe, cũng tôn trọng mẹ. Còn nó không hề có tình cảm với mẹ, mẹ nói cái gì nó cũng gạt đi, thậm chí là còn không để những lời mẹ nói vào tai. Nó không chịu học hành gì cả, chỉ có suốt ngày ăn chơi với các bạn rồi dính vào ma túy. Lâu chưa hả mẹ? Từ ngày con đi nó đã như vậy rồi, nhưng mới nghiện cách đây 2 năm thôi. Thế bây giờ bố mẹ cho nó đi cai nghiện à? Ừ, cho nó đi cai nghiện, hy vọng sau này nó trở về sẽ trở lại là một người bình thường. Mẹ tin tưởng vào con gái của mẹ đi, nó nhất định sẽ làm được mà. Nguyên một buổi sáng hôm ấy, tôi kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà. Tôi nghe bà trần tình về hết tất cả những chuyện đã xảy ra khi tôi rời đi, nghe bà trải lòng. Tuy nhiên, nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, không muốn động đến số tiền của bà. Không phải là vì tôi kiêu chảnh, mà là vì tôi biết bà vốn không hề có tiền. Đột nhiên một số tiền lớn xuất hiện thế này, hoặc là bà đi vay, hoặc là bà lấy của nhà. Mà lấy ở đâu để bố tôi biết được, thế nào rồi hai người cũng cãi nhau, thậm chí là bố tôi sỉ nhục đánh đập bà. Mà tôi thì không muốn bà phải chịu những cảnh như thế. Quyết tâm không nhỏ đến sự giúp đỡ của bà, tôi bắt đầu lao đầu đi làm, rồi cứ xin tăng ca thêm ở cửa hàng để nhận đồng ra đồng vào. Đến ngày thứ 10, chị My cũng bảo với tôi: này, chị tìm được việc cho mày rồi đấy. Việc này lương cao, làm ngày nào lấy ngày đấy, nhưng mà công việc có hơi chút tế nhị. Là làm gì thế chị? Thật ra nó là cái nghề tiếp rượu cho nhà hàng đó. Mà tiếp rượu cho khách, đon đả thì khách bo thêm, kiểu gì cũng được nhiều. Mà mày xinh đẹp thế này, son phấn vào tí nữa thì kiểu là tiên nữ luôn, không ai nhận ra là mày có con đâu. Tiếp rượu ấy ạ? Ừ, nó hơi tế nhị, nhưng mình làm đàng hoàng, không thẹn với lương tâm là được. Từ bé đến lớn, trong gia đình khá giả, tôi cũng ít nhiều biết được cái nghề tiếp rượu này là như thế nào. Nói như chị My thì đúng như khái niệm của nó là như vậy, nhưng khi vào làm thì kiểu gì cũng không tránh được những đụng chạm. Chưa kể nó còn gặp rất nhiều những rắc rối hệ lụy về sau, thậm chí là cả quấy rối thân xác, tinh thần. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi không đồng ý ngay với chị My mà chị khẽ đáp: chị cho em suy nghĩ 1-2 hôm rồi em bảo lại với chị nhé, có được không ạ? Mày giận chị đấy à? Mày nghĩ là chị hại mày nên mới giới thiệu cho mày cái nghề không ra gì phải không? Dạ không đâu, em không có giận chị. Chẳng qua là em muốn cân bằng lại cảm xúc một tí, rồi sau đấy em trả lời chị thôi. Chứ trước nay chị đối với em thế nào, em có lạ gì đâu mà nghi với ngờ à? Chị chỉ mong là mày nói thật thôi. Cái xã hội này kiếm đồng tiền khó lắm em ơi. Bây giờ chỉ có đi làm dịch vụ mới kiếm được tiền nhanh thôi. Mà nhanh thì cũng phải đánh đổi chứ, tự dưng tiền nó đến thì không có đâu em. Em hiểu mà chị. Ừ, mày hiểu là được. Chị My gật đầu, sau đó quay người làm việc. Còn tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tay, đáy lòng vốn dĩ đã nặng, giờ lại càng thêm nặng hơn. Mấy ngày sau đó tôi vẫn không ngừng cân nhắc với lời đề nghị của chị My. Dòng suy nghĩ chia làm 2 luồng. Luồng thứ nhất là không muốn, không được phép để bản thân mình trở nên thấp hèn như vậy, bởi vì môi trường làm tiếp rượu không hề tốt đẹp gì cả. Luồng thứ hai thì lại thôi thúc tôi phải nhận, nói cho tôi hiểu rằng bây giờ tôi đang rất cần tiền để lo cho Bin. Vì vậy tốt nhất đừng có nghĩ đến cái gọi là sĩ diện nữa. Không có tiền, cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khổ đây. Tự tin nào có lôi ra ăn được đâu. Và rồi phải mất đến tận 10 ngày tôi cũng quyết tâm đến địa chỉ nhà hàng mà chị My cho. Đó là một nhà hàng kiêm cả quán hát. Bên ngoài nhìn qua thì đúng là kiểu kinh doanh tử tế, nhưng nhìn sâu vào bên trong thì mới biết đây là một hang ổ cao cấp dành cho những người giàu có và quan chức cấp cao. Tôi đến gặp chủ quán, chị ta quan sát tôi một lượt, cũng không nói nhận ngay mà lạnh giọng nói: vì là chỗ người quen của cái My nên chị cứ nói thẳng nhé. Khách ở đây là VIP cả đấy, em nên biết khéo ăn khéo nói, đừng mang rắc rối đến cho chị. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, thay quần áo đi, rồi lên phòng VIP 3 đi. Xinh đẹp thế này, nhớ ngon ngọt với người ta nhé. Nói xong, chị đưa cho tôi một bộ quần áo bảo tôi đi thay. Tôi run rẩy nhận lấy đi về phía phòng thay đồ, sau đó make up lại cho đàng hoàng, rồi cầm rượu đi lên phòng được chỉ.

Tôi chỉ nghĩ là một người nào đó khách quen mà thôi. Lúc đẩy cửa bước vào lại gặp lại Hùng và Duy. Bọn họ mỗi người ngồi một ghế. Duy vẫn lạnh nhạt và vô cảm như cũ, nửa người ngồi trong bóng tối, mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu về một cô gái, không hề quay đầu lại. Còn Hùng, anh ta tính cách dễ chịu hơn Duy, bởi thế tôi đã nở ra nụ cười rồi nói: "Người đẹp lại gặp nhau rồi. Chào anh ạ, tôi mang rượu đến." "Ừ, sao giúp tôi một ly nhé." "Dạ vâng." Thân phận là người phục vụ, tôi cũng biết mình phải làm quá trình phục vụ cho họ đều cẩn thận vô cùng. Khi rót xong, tôi cũng đứng yên đó chờ đợi. Đột nhiên lại nghe thấy Duy nói với Hùng: "Chuyện của Ái Như là cậu nhúng tay vào đúng không?" "Sao thế? Mình thay cậu giải quyết rắc rối cho em ấy còn gì? Hay là cậu cảm thấy không hài lòng?" "Con bé sao rồi?" "Tính cách vẫn thế, háo thắng không giỏi nhẫn nhịn. Lúc gặp chuyện nó còn hét và ra lệnh cho mình gọi cậu đến thì mới thôi đấy." "Ừ, sao không chịu nghe điện thoại của nó? Có biết là em nó mong thế nào không?" "Bận." Nói xong câu ấy, Duy nhấn người cầm lấy cốc rượu lên rồi ngửa cổ uống cạn. Uống xong anh mới bảo với Hùng: "Nếu đã làm rồi thì làm cho gọn đi, quét sạch hết những cái tin xấu ấy, sau đó mua bài lên vào những lần con bé đi từ thiện. Nếu cậu đứng lên làm thì em ấy sẽ vui hơn đấy. Đợt này bận, không có nhiều thời gian quan tâm mấy chuyện khác đâu, cậu tự xử lý đi." "Cậu định bắt em ấy đi từ thiện nguyện thật à? Lên trên rừng đấy, một tiểu thư như vậy mà đi thì không chịu nổi đâu." "Muốn tẩy trắng thì phải chịu khổ một tí, còn không muốn thì cậu bảo cô ấy không phải làm." "Thôi được rồi, mình xử lý nốt chuyện này được chưa? Dù sao cũng là tâm can của cậu mà, làm sao mà mình dám lơ là được chứ?" Hùng nói với giọng bất lực. Còn tôi nãy giờ đứng ở đây giống như một cái bóng, loáng thoáng nghe những chuyện ấy, đến giờ phút này cũng hiểu được ra họ đang nói đến cái gì. Tôi không hay xem tivi, nhưng mà cũng biết cô gái trên tivi mà Duy đang nhìn kia là Ái Như, là một diễn viên hạng A nổi tiếng. Cô rất xinh, trước đây đều xuất hiện với hình ảnh ngây thơ dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác. Nhưng dạo gần đây nghe bảo là dính phải một scandal bắt nạt nhân viên và đánh cả nhân viên vì cái tội làm bẩn váy của cô ấy. Đoạn clip được quay lại lan nhanh trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho Ái Như bị sóng gió kéo đến. Rất nhiều người tràn vào các cái phương hiệu mà cô làm đại diện đề nghị tẩy chay. Đến bây giờ dù đã một tuần trôi qua rồi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Hóa ra người đàn ông này đều quen biết cô gái ấy, và ngay lúc này họ đang ngồi ở đây để bàn về cách tẩy trắng cho cô diễn viên kia. Nói như vậy thì mọi thứ xuất hiện bên ngoài của cô ấy cũng đều là giả tạo hết sao? Đoạn clip vô tình dò dỉ kia mới là tính cách thật sự sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó buồn cười, nhưng mà cũng rất nhanh bản thân liền gạt nó ra khỏi đầu, cúi xuống tiếp tục rót rượu cho bọn họ. Được một lúc, Hùng có việc phải đi, chỉ có tôi và Duy ở trong cái phòng rộng lớn này. Rất nhanh tôi bắt đầu nhận ra là mình cảm thấy áp lực rất nhiều khi đối diện với anh một mình. Thêm nữa lại sợ anh tính sổ với mình cái chuyện lần trước tôi chứng kiến anh giằng co với bạn gái cũ, thành ra cả người cứ đứng đờ ra không biết phải làm thế nào. Tôi nhìn thấy anh cốc đã hết rượu nhưng lại không dám bước lên rót, đôi chân cứ như bị đổ keo dính chặt xuống sàn vậy. Đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên tôi lại nghe thấy anh cất giọng trầm trầm, từ đầu tới cuối mắt không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. "Rót rượu tiếp." "Vâng." Tôi nhỏ giọng đáp lại, cố ép xuống những cảm xúc khó hiểu trong người, tiếp tục đứng bồi rượu cho Duy. Đến khi anh đứng lên rời đi, chai rượu cũng hết quá nửa. Chiếc tivi trên tường vẫn chỉ chiếu đi chiếu lại duy nhất cái cảnh cô diễn viên Ái Như kia bị phỏng vấn sau sự cố scandal. Cầm điều khiển tắt đi, tôi thu dọn bàn xong rồi mới quay người đi thay quần áo. Lúc trở ra thì chị chủ quán gọi tôi lại, sau đó đưa cho tôi một ít tiền. Tôi nhìn mà không hiểu, định mở miệng hỏi thì chị giải thích: "Là của cậu Duy đấy. Cậu chắc là ngại không đưa cho mày nên nhờ chị đưa cho." "Của em sao ạ?" "Ừ, người ta là người lịch sự, hào phóng chịu chi, nên chị mới bảo là mày phải mềm mỏng vào, như vậy mới được lòng người ta." "Dạ vâng." "Mà kể cũng lạ nhá, ngày trước cậu ta dù có đến nhưng chẳng bao giờ gọi phục vụ đâu. Mặc dù chị có nhiều người lên thì kiểu gì cũng bị đuổi thôi. Thế mà hôm nay không ngờ là cậu ấy để yên cho mày làm việc đấy. Đúng là lạnh lùng đến mấy, gặp gái xinh cũng phải đổ cục thôi." "Em cũng không biết nữa ạ. Có thể là do em kín miệng nên mới không bị đuổi." "Ừ, thôi về đi, trời muộn rồi đấy." Tôi nghe chị chủ nói vậy thì cũng gật đầu chào chị ấy một tiếng rồi chạy ra lái chiếc xe đạp điện cũ của mình về. Lần này tôi về cũng không phải là sớm, vậy mà Cubin vẫn chưa ngủ. Hai mẹ con tôi cùng nhau trở về phòng. Tôi định ru con ngủ thì thằng bé liền ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói: "Mẹ ơi, hôm nay bà ngoại xấu xa đến nhà mình đấy." "Ừ, mẹ không coi nhà, Bin phải nghe lời bà Lý, nhớ chưa con?" "Mẹ ơi, bà ngoại mua nhiều đồ lắm, cả đồ chơi nữa này. Nhưng mà bà Lý không cho con nhận đâu. Bà bảo là con phải nhớ lời mẹ dặn, không nhận đồ của người lạ." "Bin ngoan lắm." "Mẹ ơi, có phải là Bin ốm nặng nên mẹ mới phải đi làm suốt ngày để kiếm tiền nuôi Bin không ạ?" "Bin của mẹ chỉ ốm một xíu thôi. Đợi một thời gian nữa Bin khỏe lại là mẹ con mình lại đi chơi với nhau được rồi." "Bin khỏi là mẹ về sớm với Bin phải không?" "Ừ, thế nên Bin phải chịu khó ăn này, chịu khó uống thuốc này để mau bệnh nhá. Lúc ấy mẹ sẽ ở với Bin nhiều hơn, dẫn Bin đi chơi." "Vâng, từ mai con sẽ ăn 3 bát cơm. Các bạn bảo ăn nhiều là sẽ không ốm, đúng không mẹ?" Bin cười khúc khích. Sau đó có lẽ vì mệt quá nên con cũng nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ. Còn tôi thì lại sợ gặp ác mộng như giống như hôm trước nên chẳng dám ngủ sâu. Chỉ lặng lẽ vuốt lấy mái tóc của con, ngắm nhìn con, cảm nhận nhịp tim của con nhẹ nhẹ, tâm tĩnh mới yên tâm xuống được. Tôi thương con, tôi hận ông trời bất công với mình. Tôi muốn con được khỏe mạnh giống như trước. Nhưng rồi tôi lại chẳng biết mình phải làm thế nào đây. Tôi chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, từng ngày trôi đi, phép màu sẽ đến với hai mẹ con tôi. Ngày hôm sau, tôi lại gửi Bin cho bác Lý rồi đến cửa hàng làm việc. Thế nhưng đến buổi chiều, khi mà tôi đang xếp hàng lên kệ, đột nhiên chị My bước đến vỗ vai của tôi rồi nói: "Phương, có ai tìm mày kìa, ra xem đi." "Ai tìm em hả chị?" "Một người đàn ông cũng có tuổi rồi, nhìn qua cũng không phải là người ít tiền đâu." Tôi nghe chị My nói vậy, đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì tôi sợ mấy gã đàn ông trêu ghẹo tôi ở quán bar, tìm mà đến tận đỡ cho tôi làm việc thế này để làm khó. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng đứng ở xa xa kia, tôi sợ hãi, muốn bước lên cũng không bước được, lùi lại cũng chẳng xong. Bởi vì người kia không ai khác, chính là người mà tôi đã từng gọi là bố, cũng là người đã tàn nhẫn đuổi tôi đi vào cái ngày định mệnh ấy. 5 năm qua, tôi không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp lại ông, bởi vì dù sao ông cũng ghét bỏ tôi nhiều. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà bây giờ ông lại tìm được chỗ làm của tôi, đã vậy lại còn kiên nhẫn chờ tôi. Nghĩ tới điều ấy tôi không dám bước lên, thậm chí là còn có ý định chạy trốn. Có điều ông nhìn thấy tôi rồi, mà tôi cũng sợ mọi người trong quán để ý nên đành phải hít một hơi sâu đi ra bên ngoài, theo ông ngồi lên xe. Lúc này ông mới lạnh nhạt hỏi tôi: "Làm ở đây 5 năm qua sao?" "Dạ vâng ạ." "Cuộc sống không ổn có phải không?" "Cũng tạm được. Bố tìm con là có chuyện gì sao ạ?" "Có đây." Bố tôi nói xong, ông mở điện thoại ra đưa đến trước mặt của tôi. Tôi ngó xuống nhìn, có chút giật mình vì người ấy là Duy. Tôi khó hiểu nhìn ông, còn ông thì vẫn thản nhiên nói với tôi: "Ta muốn con bằng mọi cách, phải khiến cho người đàn ông này lấy con." "Bố ạ, con nghĩ là bố tìm nhầm người rồi. Chuyện tốt thế này, bố nên để con gái Thu của bố làm chứ ạ. Còn con, bố cũng nói là chúng ta không có quan hệ gì cả mà." Nói xong tôi cũng chẳng muốn nán lại ngồi lâu nữa, liền nghiêng người muốn mở cửa xe. Thế nhưng khi tay vừa chạm vào cái tay cầm thì giọng nói lạnh lẽo của ông lại vang lên: "Nếu mà con không đồng ý thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện gặp lại con trai của mình." Nghe những lời ấy tôi bắt đầu cảm thấy bất an, dứt khoát quay đầu lại, đôi mắt nhen nhóm lửa nóng: "Bố làm gì con trai của con? Bố đưa nó đi đâu rồi?" Từ ngày Bi xuất hiện, con chính là cuộc sống của tôi, nên chỉ cần nghe về con thì lý trí của tôi sẽ không thể nào tỉnh táo được. Giống như lúc này đây, tôi nghe bố nói thì lại càng sốt ruột hơn, hướng đến ông mà nói: "Bố làm gì con của con rồi?" "Ta không làm gì cả. Ta đưa nó đến một môi trường tốt hơn thôi, cho nó có một cuộc sống đầy đủ thôi." "Bố không có quyền làm như thế. Đấy là con của con, nó không phải là con của bố, cũng như không phải là cháu của bố. Bố đưa con của con đi đâu? Con hy vọng bố sẽ trả lại thằng bé của cho con." "Muốn gặp thằng bé thì con đã làm theo những gì ta nói đi. Còn không thì kết quả ra sao con cũng biết rồi đấy." "Bố làm như vậy là phạm pháp đấy ạ. Bố không có quyền." "Xét về pháp luật, trên giấy tờ con vẫn là con của ta. Vì thế thằng bé đương nhiên là cháu ngoại của ta rồi. Nếu con đi báo công an lúc này thì kết quả cũng không nắm chắc được phần thắng đâu." Tôi nghe những lời bố nói, mặc dù rất tức, nhưng mà tôi biết nó không hề vô lý một chút nào cả. Chưa kể bố tôi cũng có quen với một số người làm ở bên ủy ban thành phố, còn tôi thì chỉ một thân một mình, tiếng nói làm gì có. Giả sử tôi có đi báo công an thì tôi nên báo cái gì đây? Ông ngoại bắt cóc cháu ư? Làm gì có ai mà tin được chứ. Không thể nào cãi lý lại được với ông, tôi tức đến nghẹn cả họng, nắm tay càng siết chặt hơn. Còn bố tôi, ông vẫn nhàn nhã không quan tâm đến, tiếp tục nói: nếu con thành công khiến cho cậu ta lấy được con, thì con không những vẫn được gặp con của mình, mà ta còn giúp con tìm tin cho thằng bé. Bố biết bệnh ở con trai con sao ạ? Là ai nói với bố, là mẹ có phải không? À, nói không quan trọng, cái quan trọng ấy là con có làm hay không. Bố biết nó bị bệnh tim, thế mà bố đem con của con giấu đi nơi khác, không cho gặp con. Bố tàn nhẫn thế bố. Bố quên là 5 năm trước chính bố là người đuổi con ra khỏi nhà hay sao? Bố nói con cút đi đâu thì cút, từ giờ không quan hệ gì nữa cơ mà. Tớ đến đây gặp con để thương lượng, không phải để nhắc lại chuyện cũ với con. Tôi cười nhạt, lồng ngực vì câu nói đó trở nên nhức nhối. Thương lượng sao ạ? Bố đã lọt vào mắt của bố, là mục tiêu bố hướng đến. Chắc hẳn là anh ta cũng không phải là người tầm thường gì cả, có đúng không ạ? Cậu ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Dương. À, tập đoàn Đông Dương ấy ạ? Cái tập đoàn nằm trong top đầu cả nước phải không bố? Công ty có một chút trục trặc, rất cần một chỗ dựa, mà Đông Dương chính là cái đại thụ lớn. Nếu có nói chắn lưng thì chỉ cần vài năm là mọi thứ sẽ được thay đổi. Bố, cậu tốt thế này, bố gọi con gái của bố về để giúp bố chứ. Chứ một người không máu mủ ruột rà như con, bố dùng cách bắt con trai của con để uy hiếp con, bố không thấy buồn cười sao bố? Cái Thu nó gặp chút chuyện, trước mắt phải vắng mặt một thời gian. Bây giờ người duy nhất có thể giúp bố chỉ có mình con. Con không đồng ý đâu ạ. Con không phải là con rối của bố. Bố đừng tự cho mình cái quyền bắt ép con. Thầy sẽ đưa thằng bé sang Mỹ điều trị. Con chắc hẳn cũng biết nền y tế ở đó rất tốt, xác suất được phẫu thuật cũng cao hơn hẳn so với ở đây. Thầy tôi trả lời với thái độ cương quyết. Bố tôi vẫn cứ bình thản tiếp tục nói: ông biết tôi rất quan tâm và lo lắng cho cô Bin, nên ông không cần nói nhiều về những vấn đề sâu xia, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe theo lưỡng lý ta nói, thì con của con sẽ không có mất đi dù chỉ là một sợi tóc. Bố không thể mang một đứa trẻ làm công cụ để bố tranh đua với người khác. Bố không thấy mình quá đáng sao ạ? Phương, con là một cô gái thông minh. Ta tin là con biết được một đứa trẻ bị bệnh tim nó nguy hiểm thế nào. Chưa kể con trai của con ấy còn gặp được một căn bệnh nặng hơn người khác. Con sẽ làm mọi thứ vì thằng bé. Con làm được gì? Một đứa con gái như con ấy làm công việc tháng có mấy cái triệu bạc, ở cái khu nhà trọ ẩm ướt. Con nghĩ là con đủ sức mạnh để có thể gánh vác được sao? Con có thể chữa bệnh được cho thằng bé sao? Mơ đi. Đó là chuyện của con mà bố, không liên quan tới bố. Một người mẹ thương con là luôn muốn con của mình được khỏe mạnh, khi có cơ hội nhất định vì con mà cố gắng, chứ không phải như con nghĩ đến cái tôi của mình mà gạt đi. Mặc dù gia đình nhà chúng ta không có giàu có, nhưng để giúp con trai của con duy trì thuốc và được phẫu thuật, ta nghĩ mình có thể làm được. Nghe những lời này của bố, sự hùng hổ trong mắt của tôi nhất thời bị trùng xuống, rồi bị sẫm nát bét. Mặc dù lời đề nghị của bố thật sự là quá đáng, thế nhưng bố nói cũng không có hề sai một tí nào. Con trai của tôi, bác sĩ cũng nói là bệnh tình rất nặng, nên phải duy trì thuốc để kiểm hãm lại. Mà tiền thuốc thì quá đắt, tôi không có học thức, không công việc, làm sao có thể gánh nổi chứ. Bây giờ ông bắt tôi làm theo lời của ông, nhưng bù lại thằng bé được sung sướng, được chữa bệnh, tôi có thể bỏ qua sao? Nghĩ tới điều đó, tâm tôi nhất thời lay động. Tôi không dám nói câu gì. Ngược lại, bố tôi thì vẫn tiếp tục: lấy cậu ta, con trai con cũng tốt, công ty cũng tốt, con cũng rất tốt, được làm con dâu nhà giàu. Còn nếu con từ chối thì cơ hội chữa bệnh của thằng bé sẽ mất, mà con vẫn phải vất vả đi làm. Chưa kể cái nghề tiếp rượu kia, nó không phải là tốt đẹp gì cả đâu. Tôi không ngờ rằng trước khi đến tìm tôi, ông đã điều tra cặn kẽ về tôi rồi. Thậm chí là ông còn biết luôn cái tôi đang làm cái nghề tiếp rượu mang tai tiếng kia nữa. Như vậy tôi làm sao có thể từ chối được đây? Tôi làm sao có thể nói lý với ông được nữa? Hít vào một hơi sâu, tôi cắn môi, quyết định thỏa thuận với ông. Nếu con đồng ý với bố thì con có được gặp con trai của con không ạ? Ai chăm cho con của con? Ta sẽ để mẹ của con chăm sóc thằng bé, con không cần phải lo. Tuy nhiên ta có một điều kiện. Bố nói đi ạ. Con không được phép để đối phương biết được Cô Bin là con của con. Nếu con muốn về thăm thằng bé, con phải liên lạc qua ta. Bố làm như vậy là quá vô lý. Gia đình người ta là gia đình đại gia, có quyền có chức. Nếu mà để họ biết được con có một đứa con ngoài giá thú, họ sẽ không bao giờ tôn trọng con đâu. Thế bố nghĩ con dùng thủ đoạn gài bẫy con trai của họ, họ đồng ý chắc? Chẳng khác gì nhau cả. Ta tin là con có đủ mánh khóe để cậu ta không đề phòng mình. Con không giỏi tới mức vậy đâu bố. Con không phải là con dối để bố muốn điều khiển thế nào cũng được. Nghĩ về thằng Bin đi, ta tin là con sẽ có động lực. Nói tới đây, bố tôi quyết định ngừng lại câu chuyện, sau đó ra lệnh cho tôi. Trước tiên hãy xin nghỉ việc ở đây đi, sau đó quay trở về nhà. Ta muốn ngày mai nhìn thấy con thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Được, chỉ cần bố đảm bảo cho con trai của con sẽ nghe theo lời của bố. Tốt. Không muốn nán lại trong cái bầu không khí đầy sự gượng ép này nữa, nên sau khi nghe ông nói xong, tôi cũng đẩy cửa xe bước xuống, đi vào trong cửa hàng. Chị My đứng ở ngoài cửa chờ tôi, thấy tôi nước mắt vẫn còn đọng lại thì lo lắng, kéo tay tôi hỏi. Ai đấy? Ông ta dọa nản gì mà mày lại khóc đến đỏ cả mắt thế kia? Khách ở quán của bà Hà sao? Không phải đâu chị. Không phải sao tự dưng mày khóc? Hay là mày giấu chị chuyện gì, không muốn nói cho chị biết? Mày không tin tưởng chị à? Em không sao đâu ạ. Nếu mà ông ta bắt nạt hay là uy hiếp gì mày thì mày cứ báo công an, chị cũng sẽ đứng về phía mày. Nói xong, chị My cũng lấy điện thoại ra định gọi. Tôi gạt lấy tay của chị ấy lại, lắc đầu. Mất một lúc tôi mới lý nhí nói. Ông ấy là bố nuôi của em chị ạ. À? Cái gì? Bố nuôi? Cái người đuổi mày đi ấy hả? Dạ vâng. Mẹ kiếp, hai vợ chồng nhà này là cái kiểu gì thế? Đuổi thì đuổi bằng được, bây giờ đến đây quấy rối cuộc sống của mày là sao? Thế là thế nào? Tôi nhận ra sự tức giận trong giọng nói của chị My. Mặc dù đáy lòng rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải cố gắng không bộc lộ ra ngoài. Chị My này, ngày mai chị cho em nghỉ làm nhé. Ừ, muốn nghỉ cứ nghỉ đi. Nghỉ để đi chơi một hai ngày cho nó thoải mái đầu óc, rồi quay lại làm cũng được mà. Chứ thời gian gần đây nhìn mày phờ phạc quá. Dạ không ạ. Ý em là em xin nghỉ hẳn đấy chị. Em... Nghỉ hẳn? Mày nghỉ hẳn ở đây sao? Rồi mày làm ở đâu? Em về nhà. Trước kia khi còn hạnh phúc, nhà đối với tôi là một thứ vô cùng quan trọng và quý giá. Chỉ cần nhắc đến là tôi nhất định sẽ cười sung sướng đến híp cả mắt. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, cái được gọi là nhà lại xa cách quá, chua chát quá. Nó không còn là sự yêu thương nào đấy trong đấy, mà ngược lại, tất cả bây giờ là toan tính, gài bẫy, ép buộc. Có lẽ cuộc đời này của tôi, ông trời đã xác định một đời u uất, khổ cực rồi. Cái gọi là hạnh phúc dường như chẳng bao giờ xuất hiện với tôi đâu. Cứ nghĩ đến cuộc đời của mình như một màu u tối, tôi lại chỉ biết cười nhạt một cái. Còn chị My, sau khi nghe tôi nói là tôi về nhà, chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi, kéo tay tôi rồi nói. Về nhà? Nhà bố mẹ nuôi mày hả? Ông ấy đến đây để tìm mày về sao? Dạ vâng. Nhưng mà tự nhiên đến tìm là sao? Tao không tin là họ tốt như thế đâu. Chắc là muốn mày làm cái gì hay đe dọa mày cái gì đúng không? Mặc dù chị My thân với tôi thật, nhưng có một số chuyện tôi không dám nói ra để chị ấy biết. Giả sử như tôi không biết bố của Biên là ai và nguyên nhân bố tôi gọi tôi về để thực hiện kế hoạch của ông ấy. Khẽ lắc đầu, tôi đáp. Không phải đâu chị. Thật ra là họ biết cô Biên bị bệnh nên đến đây tìm em, bà em đưa thằng bé về. Tốt thế cơ á? Có thật không đấy? Hay là mày nói dối chị? Em nói dối gì đâu ạ. Bố nuôi của em làm giám đốc của một công ty xây dựng quy mô tầm trung, nên kinh tế cũng không phải là eo hẹp. Ông bảo với em sẽ đưa cô Biên ra nước ngoài để khám tổng quát, rồi xem họ có phẫu thuật được không. Thật á? Họ mà tốt với cô Biên vậy thì còn yên tâm, chứ mà họ lừa đảo thì thương lắm. Chị cứ yên tâm đi ạ. Mặc dù em nghỉ ở đây, nhưng em vẫn sẽ liên lạc với chị, chứ có phải là em cắt đứt liên lạc đâu. Mà mày về bên đó rồi, thi thoảng cho cô Biên về bên này chơi với chị nhá. Không thì mày cứ hẹn chị rồi mình cùng đi. Dạ vâng, có gì em sẽ nói với chị. Ừ, vậy được rồi. Sau khi nghe tôi thuyết phục một hồi, chị My cũng gật đầu. Tuy những lời tôi nói là thật, nên không có hỏi thêm gì nữa. Tôi thì cũng ở lại làm nốt ca. Đến tối về phòng trọ thu dọn đồ đạc xong xuôi, thấy đồng hồ vẫn còn sớm nên quyết định ra lấy một ít tiền rồi mở cửa đi phang phòng bác Lý. Cũng may là bác ấy còn chưa ngủ, thấy tôi sang thì liền hỏi: "Cô Phương đấy à, vào nhà ngồi đi." "Dạ vâng, cháu sang đây tạm biệt bác, với lại cũng có một chút gửi bác để cảm ơn bác đã chăm sóc cho Biên giúp cháu thời gian qua." "Cô Phương về nhà có phải không?" "Dạ vâng, cháu về nhà." "Ừ, vậy là được rồi. Bố mẹ nào cũng thương con cả mà, có cãi nhau một tí thì cũng phải làm hòa thôi. Nhà cô có điều kiện như vậy cho cô Biên về đó, bệnh tình cũng được chữa trị với phương pháp tốt nhất, sớm muộn cũng khỏi thôi." "Dạ vâng ạ." "Thế cô Biên về với ông bà nó rồi hả cô?" "Dạ, ông bà của cháu đón ở trường rồi ạ. Cháu về đây thu dọn đồ đạc của hai mẹ con rồi mai cũng trả phòng." "Tốt, tốt rồi. Mẹ con cô mà về bên đó nhớ khỏe mạnh nhá. Có dịp thì về đây chơi với tôi nha cô." Bà Lý là hàng xóm của tôi ở khu trọ này. Từ ngày tôi đi làm, tôi đã gửi cu Bin cho bác ấy trông. Mỗi tháng bác ấy cũng lấy của tôi rất rẻ, nên tôi mới có thời gian để duy trì công việc. Mà cu Bin cũng rất thân thiết với bác, lúc nào cũng một câu bà Lý, hai câu bà Lý. Bây giờ đột ngột đi xa thế này, tôi sợ thằng bé sẽ không thích ứng kịp, khó mà tiếp nhận được những mối quan hệ khác. Tối hôm ấy tôi ở lại căn phòng trọ đã gắn bó với mình mấy năm trời. Đôi mắt lặng lẽ đảo quanh hết một lượt, để ghi nhớ lại hết tất cả, rằng tôi đã từng coi nơi này là nhà của mình. Và nó là nơi tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng nhất, là nơi lưu giữ tiếng cười của mẹ con tôi, cũng là nơi chứng kiến con trai của tôi dần dần lớn lên. Có quá nhiều kỷ niệm, bây giờ đột ngột phải rời đi, thật sự là vừa đau lòng lại vừa tiếc nuối. Cứ thế nguyên một đêm dài tôi trằn trọc không sao ngủ được, cả người cứ lăn qua lăn lại. Đến sáng hôm sau thì thuê lấy một chiếc taxi để về căn nhà mà 5 năm trước bản thân đã rời đi. Lúc này bố mẹ tôi đều ở nhà, cô Biên cũng được bà bế trên tay, nói cười cười, không hề có sự xa cách nào cả. Thằng bé thấy tôi thì liền reo lên sung sướng, chạy lại ôm cầm lấy tôi, luôn miệng nói: "Mẹ ơi mẹ, nhà ông ngoại to hơn cả nhà mình mà lại đẹp nữa. Ông bảo với con thì giờ con sẽ sống ở đây, có phải không hả mẹ?" Tôi cố gắng mỉm cười xoa đầu con trai một cái rồi khẽ gật nhẹ. Thằng bé thấy tôi không hề cấm đoán nó như trước thì lại càng vui hơn, nó bắt đầu kể với tôi: "Tối hôm qua con ngủ với bà ngoại đấy. Bà đọc cho con câu chuyện hay lắm. Bà còn mua cho con cả chiếc ô tô to để mà cưỡi nữa cơ." "Ừ, thế Biên của mẹ có thích không nào?" Con thích." "Ừ, thích gì cứ bảo bà mua cho con nhé." "Mẹ cho con chơi với bà rồi hả mẹ? Mẹ không cấm con nữa chứ?" "Ừ, mẹ không cấm nữa. Bây giờ Biên lên phòng chơi với bà ngoại nhé. Để mẹ nói chuyện với ông ngoại được không?" "Dạ vâng." Con trai của tôi từ bé đã thiếu thốn nên bây giờ được mua nhiều đồ chơi nó thích lắm. Vì vậy, sau khi được tôi cho phép, con cũng không lưỡng lự nữa mà chạy ù lại ôm lấy mẹ, rồi bắt mẹ tôi đưa đi chơi. Sau khi bóng dáng của hai bà cháu khuất hẳn, bố tôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Bây giờ thì cứ tự nhiên đi, dù sao đây cũng là nhà của con." "Con về rồi, bố vào thẳng vấn đề đi. Kế hoạch của bố thế nào?" "Ta chỉ cần con bằng mọi giá khiến cho cậu ta phải lấy con. Còn làm bằng cách nào tự con phải động não suy nghĩ." "Được rồi ạ, vì đây là thương lượng nên con cũng muốn có điều kiện với bố." "Con không có quyền ra điều kiện." "Nếu bố không thỏa thuận, con sẽ không bàn bạc với bố nữa. Bố đừng có đẩy con vào đường cùng. Đến lúc ấy con có làm điều dại dột, mong muốn của bố cũng đừng hòng thực hiện được." Làm con gái của ông 20 năm, tính cách của ông ra sao tôi phần lớn đều hiểu như nắm trong lòng bàn tay. Đó chính là ông có thể vô tâm với vợ con người thân, nhưng mà lợi ích liên quan đến tiền bạc thì không được phép vụt mất. Ông đang có mưu đồ muốn Duy trở thành con rể của mình, mà Thu thì đang cai nghiện, nên nhiệm vụ ấy đương nhiên sẽ rơi xuống đầu của tôi. Bây giờ tôi một mực cương quyết không làm, ông sẽ không được thực hiện nó, làm sao mà ông chịu được chứ. Quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ, sau khi nghe tôi nói vậy, ông im lặng một lúc khá lâu rồi nói: "Được, con nói điều kiện của con đi." "Con muốn cô Biên được ở trong tầm mắt của con, bố không được phép mang nó đi xa hay là giấu nó ở một nơi nào đó mà con không tìm thấy." "Cụ thể?" "Hãy cho Biên ở đây và con muốn mẹ chăm sóc cho con trai của con." "Không được, nếu mà ở đây, thân phận thằng bé là con của con sẽ bị lộ ra mất, đến lúc ấy sẽ không có lợi ích cho kế hoạch đâu." "Bố, ta thuê một căn hộ khác, sẽ thuê người chăm sóc cho nó và cả mẹ của con cũng chăm sóc cho nó. Khi nào con muốn gặp thì con có thể gặp." "Được, vấn đề thứ hai là bệnh của thằng bé. Con muốn bố cam kết sẽ điều trị, không được để đó." "Ta sẽ không bao giờ mang mạng của một đứa trẻ ra để tính kế đâu." Tính ông nói như thế rồi thì tôi cười nhạt, nước mắt lúc này cũng đã cạn, cái nhìn bây giờ đều là sự căm phẫn nên uất hận. đến cuộc đời của con bố còn đem ra mà tính kế, thì bố có tư cách gì khiến cho người khác tin bố là thật lòng không? Phương, bố tức giận làm cái gì chứ ạ? Dù sao con cũng không phải là con gái của bố, bố không cần để ý đến lời con nói đâu. Nghỉ đi, chăm lại nhan sắc của mình đi. Ta không muốn kế hoạch bị đổ bể hoặc là xảy ra sai sót nào hết. Nói xong câu ấy, ông cũng không để ý đến tôi suy nghĩ, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tôi bần thần ở ghế một lúc sau mới đi về căn phòng của mình ngày trước. Đôi mắt bất giác nóng hổi chua xót, kỷ niệm giấu kín như một thước phim ùa về. Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của mẹ cất lên ở phía sau. Từ ngày con đi, căn phòng này khóa lại, không có ai ở cả. Con gái của mẹ căm ghét con nên em ấy cũng không có ở, không có gì lạ cả. Không phải đâu, chẳng qua là mẹ không muốn mọi thứ thuộc về con bị phá vỡ thôi. Mẹ đừng cảm xúc như vậy. 5 năm phiêu bạt bên ngoài, con vốn đã thay đổi thành người khác rồi, không phải là cô bé năm xưa nữa. Tôi nhàn nhạt trả lời. Còn mẹ tôi thì vội vã đến trước mặt của tôi, run run giọng hỏi. Phương, có phải là con đồng ý với ông ấy chuyện gì không? Đó là chuyện của con mà, mẹ không cần phải lo cho con làm gì cả. Đừng con ơi, đừng có thỏa thuận với ông ấy cái gì hết. Ông ấy bây giờ thay đổi thành con người khác rồi, mưu mô, thâm hiểm, không ngại đâm sau lưng của người khác. Con đừng để ông ấy điều khiển mình được không con? Con không sao cả. Nếu mẹ vẫn thương con như lời mẹ nói, thầy giúp con chăm cu Bin để nó mỗi ngày được vui vẻ. Mẹ hứa với con, mẹ hứa. Con cảm ơn mẹ. Lần trở lại này, tôi vẫn chưa thể nào nói chuyện với mẹ một cách tự nhiên được, nên cũng không có nói quá nhiều. Bố tôi quả nhiên giữ lời hứa. Ngày hôm sau, ông đưa cu Bin đi khám ở bệnh viện quốc tế Vinmec để làm hết các xét nghiệm kiểm tra lại một lần nữa, xong mua rất nhiều thuốc. Mà tôi cũng từ ngày hôm nay chỉ được phép chơi với con trong nhà và không ra ngoài. Thật ra có những lúc tôi ngồi một mình, tôi suy nghĩ bản thân thì có hối hận không. Hối hận vì đã đồng ý với điều kiện của bố, hối hận vì quay trở lại đây. Và rồi tôi nhận ra câu trả lời là tôi khó chứ, tôi hối hận lắm. Nhưng mà tôi không có sự lựa chọn nào khác nên đành phải chấp nhận nuốt nước mắt vào trong thôi. Chỉ cần con trai của mình có một quả tim thích hợp, cái gì tôi cũng sẽ làm. Đêm hôm cuối cùng tôi nằm ôm chặt lấy Bin trong lòng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên trán của con, cố ngăn nước mắt nóng hổi rơi xuống, mỉm cười hỏi. Mấy ngày nay Bin chơi với bà ngoại có thấy vui không? Có mẹ, bà ngoại chiều con lắm, còn mua cho con nhiều đồ chơi nữa. Sắp tới công việc của mẹ sẽ bận hơn, mẹ phải đi xa một thời gian, cô Bin phải nghe lời bà ngoại nhiều hơn nữa nhé, có được không? Mẹ đi làm kiếm tiền mua thuốc cho con hả mẹ? Ừ, mẹ đi làm kiếm tiền cho cô Bin, để còn chữa bệnh cho cô Bin nữa chứ. Thế nên Bin phải ngoan nghe lời của bà, rồi hàng ngày mẹ đều gọi điện cho cô Bin nhá. Vâng, thế mẹ Phương nhớ là phải gọi cho con nha. Ừ, mẹ nhớ. Ngoắc tay với con trai, tôi ôm chặt con hơn, sau đó nhẹ nhàng hát ru những bài hát quen thuộc cho con ngủ. Và tôi cũng tự hứa với bản thân mình, chỉ một khoảng thời gian thôi, chỉ cần con được phẫu thuật, tôi nhất định sẽ làm đủ mọi cách để đưa con rời khỏi nơi này, đi một nơi thật xa, không quen không biết với ai, bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, nhất định sẽ là như thế, chỉ cần thế thôi. Ngày hôm sau, bố cho người đến đón mẹ con tôi và cu Bin đến nhà mới. Khi bọn họ đi rồi, ông liền quay sang nhìn tôi rồi nói. Điều kiện của con ta cũng đã thực hiện xong, tới lượt của con thực hiện kế hoạch của ta. Con biết, chỉ cần bố giữ lời hứa, con cũng sẽ giữ lời, đôi bên sòng phẳng. Không còn nhiều thời gian đâu, tốt nhất là con nên tìm cách hoàn thành nhanh nhất có thể đi. Con của con vừa đi xong, bố đã gấp gáp muốn con phải trèo lên giường với người khác. Bố là một người có 102 trên đời này đấy ạ. Trên đời này, cơ hội duy nhất không nên bỏ qua. Khi đã đến thời cơ thì không được phép để bất kỳ một điều gì làm ảnh hưởng. Nhưng mà tốt nhất, bố cũng đừng có quá tin tưởng ở con. Người như anh ta không phải là người dễ dàng có thể để người khác điều khiển đâu. Con càng phải cố gắng hơn nữa cho ta. Nên nhớ là giao dịch đã thỏa thuận rồi đấy. Ta muốn được thấy kết quả chứ không phải là thấy thất bại. Đúng. Chính vì giao dịch đã thỏa thuận nên bây giờ ông không cho phép tôi quay đầu. Cái gì mà vẫn còn coi như là thương mà xót đon con đều là một cái màn lừa người không hơn không kém mà thôi. Khóe môi tôi kéo lên một nụ cười nhạt, tôi nói với ông. Dạ vâng. Nói xong tôi chẳng để ý đến biểu cảm của ông thế nào, xoay người đi lên phòng. Nguyên cả một buổi chiều không hề bước chân ra ngoài. Đến tối tôi bắt taxi đến quán của chị Hà để đi làm. Vừa bước vào, chị ấy liền chạy lại kéo tay của tôi thở phào một hơi. Đây rồi, mấy ngày nay mày nghỉ chị cứ dối tung hết cả lên. Cái đám công tử kia không hiểu sao cứ giở trứng,